Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 767, lãng phí. Gocchuyenaudio.com. Nếu muốn vận chuyển hết số gỗ này về Bách Hoa Thành là điều không tưởng, cũng may ở bên cạnh Bách Hoa Thành là một rừng cây biến dị với diện tích rộng lớn, lạc phi phàm khiến cho những dị năng giả hệ hỏa kia chặt cây xong trừ bỏ vận chuyển một ít về Bách Hoa Thành còn lại đều cười trong rừng cây biến dị. Đội ngũ dị năng giả hệ hỏa Minh IG cuồn cuộn lục tục đi từ Bách Hoa Thành tới, xuyên qua khu rừng biến dị khổng lồ đi tới nơi này, kết quả không thể phát huy được dị năng bản thân. Một đám người cầm rìu bắt đầu một trận oanh oanh liệt liệt chặt cây đốn củi, khí thế ngất trời làm tiểu phu, đại quân hung tàn đốn củi tiến quân về cánh rừng bình thường, từng cây thô to bị đốn ngã xuống đất rất nhanh liền mở thành một con đường thẳng tiến vào sâu trong rừng. Đối với Bách Hoa Thành mà nói, dưới ánh mặt trời chói chang của mùa hè, họ không bao giờ thiếu củi đốt nữa, củi của bọn họ nhiều tới dùng không hết a, có người dùng xe đẩy tay, kéo một xe củi gỗ trở lại Bách Hoa Thành, sau khi mọi người hỏi rõ tình huống, phần lớn dị năng giả lực lượng bắt đầu thay cho dị năng giả hệ hỏa, họ đi tới hỗ trợ đốn củi, lại một đội quân bắt đầu đi bộ di chuyển, tuy rằng Trần Triều Cung đem máy bay đưa cho Bách Hoa Thành nhưng muốn dùng máy bay thì cần dùng nhiên liệu cho nên có thể ít dùng máy bay một lần thì tiết kiệm thêm một lần nguyên liệu, tài nguyên quan trọng như vậy không cần phải lãng phí lúc này. Bởi vì củi gỗ tràn lan, toàn bộ Bách Hoa Thành đều sôi trào tại cái thời tiết nóng nực thế này. Những bộ sạc dự phòng bắt đầu bán phá giá cho những lữ khách qua đường. Vì cái gì phải bán phá giá những bộ sạc dự phòng? Bởi vì củi lửa quá nhiều, nồi hơi không ngừng, nghỉ vận tác 24. 24, bình ác quy, bộ sạc dự phòng của mỗi nhà mỗi hộ trong Bách Hoa Thành đều được sạc đầy điện, điện năng nhiều tới không có chỗ để chứa, không phá giá những bộ sạc ra ngoài thì quá lãng phí, nhưng phá giá 2 ngày, số sạc kia cũng không đủ. Vì thế nhóm chuyên gia dùng lương thực đổi với Tiểu Chu Thành, khẩn cấp thu mua không ít đồ điện có thể dùng, ví dụ như tivi, tủ lạnh, quạt, điều hòa. Bởi vì xuất hiện tủ lạnh, nhóm nhân tài trong Bách Hoa Thành tại thời tiết nóng bức này bắt đầu chế tác kem que chào hàng với lữ khách qua đường. Do điều kiện hữu hạn, kem que được chế tạo ra cũng thập phần đơn sơ, chính là dùng nước mía cắm que vào để trong tủ lạnh cho đông là được, nhưng ngoài ý muốn nó phi thường được hoan nghênh, một viên tinh hạch bình thường có thể đổi được 10 que, tương đương với việc giết một con tang thi sơ cấp là có thể đổi lấy 10 cây kem rồi. Giá cả thực tiện nghi, nhưng người ăn lại khen không dứt miệng a, đám nhỏ trong Bách Hoa Thành cũng rất thích ăn, thường xuyên không có việc gì làm trộm một que kem. Trong nhà ăn mất ăn xong liền chạy, người lớn cầm gậy đuổi theo đều không đuổi kịp. Sau lại có người thêm chút đậu xanh vào kem mía, liền thành kem mía đậu xanh, một viên tinh hạch. Bình thường có thể đổi được 2 que, đắt hơn so với không thêm đậu xanh, nhưng vẫn được hoan nghênh. Như cũ, đây cũng trở thành sản phẩm được bán chạy nhất trong Bách Hoa Thành, bán chạy hơn so với những bộ sạc dự phòng. À, kế tiếp nhóm chuyên gia lại thiết kế ra một hệ thống tự tưới tiêu để hao điện cùng kiến tạo một đường dây cho đám nhỏ chạy từ Nam tới Bắc, làm đám nhỏ không có việc gì ngồi chê y xe lửa nhỏ đi chơi, dạo quanh Bách Hoa Thành. Gocchuyenaudio.com. Trời còn chưa tối hẳn, đèn đường xinh đẹp ở Bách Hoa Thành đã được thắp lên, mãi cho tới khi mặt trời phía đông ngày hôm sau ló dạng đèn đường mới được tắt. Ngoài ra, những hoa hoa thảo thảo xinh đẹp kia đều được thiết kế những hệ thống chiếu sáng, khi những ngôi sao chê y trời đang lóe sáng thì dưới mặt đất Bách Hoa Thành cũng đang lóe sáng. Ở những căn cứ khác điện năng là tài nguyên phi thường khan hiếm, nhưng ở Bách Hoa Thành cứ khí thế ngất trời mà lãng phí điện, điện ư, họ không biết viết hai chữ tiết kiệm như thế nào a, cách chương.